Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2682. Chương 2682. Sống sót hy vọng. Mấy người đúng là không hẹn mà cùng một chỗ xoa xoa con mắt. Sau đó ra sức vỗ mạnh đầu. Tạ trưởng lão, chỉ có ngươi mình đã từng thấy người kia hình dáng. Cái kia đi theo giải yêu các mấy người bên cạnh nam nhân. Thật sự là hắn sao? Tạ Thiên Địa cũng là thần sắc ngưng trọng. Quay đầu nhìn về phía Tạ Không Khôn. Hắn cùng Hồ trưởng lão tuy nhiên đều chưa thấy qua Lâm Thành Phi bản thân. Có thể liên quan tới Lâm Thành Phi các loại hình ảnh tư liệu. Sớm đã không biết nhìn bao nhiêu lần. Đối cái này duy nhất có thể tại vong đạo cảnh trắng như xương dưới tay trốn chết người. Sớm đã khắc cốt ghi tâm. Đời này đoán chừng đều quên không. Từ lần trước đại quy mô cùng trắng như xương đánh qua một lần về sau. Rất nhiều tu đạo giới người đã ẩn ẩn coi Lâm Thành Phi là làm thế giới phàm tục đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, trắng như xương không tại liệt kê. Vong đạo cảnh cao thủ vốn là không nên thuộc về thế giới phàm tục. Không nghĩ tới, cái này đi thiên nguyên thiên hạ ra hỏa. Cứ như vậy vô thanh vô tức trở về. Tạ Không Khôn dùng thần thức quan sát rất lâu. Cuối cùng, mới nặng nề gật đầu nói. Không sai. Cũng là hắn, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Tại hắn dùng thần thức quan sát Lâm Thành Phi thời điểm. Vậy mà cảm giác Lâm Thành Phi dường như khẽ ngẩng đầu. Đối với hắn cười một chút, thì vì cái nụ cười này, Tạ Không Khôn trong lòng run sợ. Chẳng lẽ hắn thật đã mạnh tới mức này, lặng yên không một tiếng động thần thức cũng có thể bị hắn phát giác được. Hồ trưởng lão cùng Tạ tất cả thiên địa đều thất kinh. Cũng không lo được lẫn nhau nhằm vào. Từng cái sắc mặt khó coi nói. Lâm Thành Phi hiển nhiên là vì giải yêu các ra mặt mà đến. Chúng ta làm sao bây giờ? Nghìn tính vạn tính đều không tính tới. Hắn hội vào lúc này trở về a? Đến mức trước đó hướng giải yêu các 6 vị trưởng lão. Đã không có người đi quan tâm. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế nào mặt đối với hiện tại Lâm Thành Phi mới là mấu chốt nhất. Mắt thấy giải yêu các bọn người càng đi càng gần, lập tức liền muốn tới đến trường Bạch Kiếm phái cửa lớn. Tạ Không Khôn đột nhiên cắn răng nói, trưởng môn, Hồ trưởng lão, hai người các ngươi đi ra ngoài trước ngăn chặn bọn họ. Ta cái này liên hệ sở môn chủ. Hắn nếu là biết chúng ta bên này tình huống, tất nhiên không biết ngồi yên không để ý đến. Tại Tạ Không Khôn xem ra, hiện tại bọn hắn cùng Thiên Cửu Môn là trên một sợi thừng châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, huống chi hiện tại trường Bạch Kiếm phái hay là bởi vì Thiên Cửu Môn an bài mới đại nạn lâm đầu. Bọn họ càng không có lý do gì vứt bỏ cái này duy nhất minh bạn. Trưởng môn hung hăng gật đầu nói, Tạ trưởng lão, người tốt nhất nhanh một chút, chúng ta khả năng kéo không thời gian quá dài. Hồ trưởng lão lạnh lùng nhìn Tạ Không Khôn liếc một chút, trường Bạch Kiếm phái có thể hay không tránh thoát một kiếp này. Thì nhìn ngươi chủ nhân có phải là thật hay không coi trọng ngươi con chó này. Tạ Không Khôn sắc mặt đỏ bừng, bị tức không nhẹ, Hồ trưởng lão. Đến bây giờ, ngươi nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Hừ, Hồ trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng. Thân hình nhất động, cả người đã thân ở ngoài cửa lớn. Tạ Thiên Địa nhẹ nhàng thán một tiếng. Cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì oán trách lời nói. Đi theo Hồ trưởng lão cùng một chỗ tiến đến đối địch. Hắn cùng Hồ trưởng lão đều rõ ràng. Đối phương nếu là đến báo thù, chắc chắn sẽ không cho bọn hắn giải thích thời gian. Không chừng gặp mặt thì muốn động thủ. Lấy hắn cùng Hồ trưởng lão thực lực. Thật là chống đỡ không thời gian quá dài. Mà trường Bạch Kiếm phái bên trong. Trừ cái kia đã chết tại giải yêu các 6 người. Cũng chính là 3 người bọn họ tu vi cao nhất. Hắn học đạo cảnh. Tại Lâm Thành Phi người kiểu này trước mặt. có lẽ liền một cái hô hấp công phu đều không thể trèo trống. Bất quá, bất kể như thế nào, cái kia có tràng diện vẫn là muốn có. Tạ Thiên Địa ra lệnh một tiếng, toàn bộ trường bạch kiếm phái bên trong, theo mỗi cái phương hướng không ngừng có bóng người thoát ra. Trong chớp mắt thì hội tụ 13 người, tất cả đều là học đạo cảnh cao thủ. Bên trong, học đạo cảnh sơ kỳ 7 người, trung kỳ 5 người, đến mức đỉnh phong cao thủ, vẻn vẹn chỉ có một người a. Các loại những người này tề tựu về sau, Tạ Thiên Địa tài mặt âm trầm nói ra: "Chư vị, khả năng có khách quý đến nhà, theo ta cùng đi đón khách đi." Hơn 10 cái học đạo cảnh cao thủ hai mặt nhìn nhau. Cái dạng gì khách nhân, đến mức để trong môn phái đại bộ phận học đạo cảnh cao thủ đón chào. Chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Lâm Thành Phi bọn người, tại đi vào trường Bạch Kiếm phái chỗ trường Bạch Sơn về sau, thì từ trên trời rơi xuống, ngược lại không phải là sợ trường Bạch Kiếm phái phát hiện. Bọn họ vốn là mấy cái không chuẩn bị lén lút, rơi trên một ngọn núi, muốn nhìn lấy chân núi chỗ tuyết trắng mịt mùng. Lâm Thành Phi quay đầu đối với Huyễn Cảnh nói ra: "Các chủ, chúng ta là trực tiếp phá bọn họ sơn môn đại trận, vẫn là trước cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi." Huyễn Cảnh vừa nhìn về phía Huyễn Y, Huyễn Y nói khẽ: "Chắc hẳn bọn họ đã nhanh ra đi." Vừa dứt lời, hơn 10 đạo vệt trắng tránh qua, tại sườn núi chỗ không duyên cớ toát ra mười mấy người, tất cả đều là toàn thân áo trắng, lưng đeo trường kiếm. Đây cơ hồ là trường Bạch Kiếm phái môn nhân tiêu chuẩn hóa trang. Một người cầm đầu ngẩng đầu nhìn sơn phong phương hướng, một cái lắc mình liền đến Lâm Thành Phi bọn người cách đó không xa. Phía sau hắn những người kia như bóng với hình, theo thật sát phía sau hắn, từng gương mặt một lên đầy là đề phòng, như lâm đại địch. Tạ Thiên Địa tại những người này trên thân dò xét vài lần, trọng điểm nhìn xem Lâm Thành Phi, đột nhiên thở dài nói: "Chư vị huy động nhân lực mà đến, không biết cái gọi là chuyện gì?" Huyễn Cảnh cười nhạt một tiếng, đi về trước một bước: "Tạ trưởng môn, không cần chúng ta tự giới thiệu, chắc hẳn ngươi biết chúng ta là ai a?" Tạ Thiên Địa mỉm cười: "Đường đường giải yêu các chủ, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu." Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi Lâm đạo hữu một thân tu vi thông thiên triệt địa, tại tu đạo giới càng là không ai không biết, không người không hay. Cho dù là ta, cũng hướng tới đã lâu. Vậy ngươi còn hỏi chúng ta vì sao mà đến? Huyễn Cảnh từ tốn nói: "Nợ máu trả bằng máu. Hôm nay, trường Bạch Kiếm phái tất yếu vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt." Loại sự tình này, Tạ Thiên Địa cũng không định phủ nhận, người nào đều không phải là đồ ngốc. Liền xem như phủ nhận, Lâm Thành Phi cùng giải yêu các mọi người cũng không có người sẽ tin. Huy động nhân lực mà đến, không phải hắn đơn giản vài câu hồ ngôn loạn ngữ liền có thể đánh ra. Khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười khổ, ảo tưởng các chủ nhất định muốn nháo đến loại tình trạng này sao? Xem ra chúng ta không có gì để nói nhiều. Huyễn Cảnh lắc đầu, không muốn cùng hắn nói những lời nhảm nhí này, quay đầu đối Huyễn Y các loại một đám trưởng lão nói: "Giết, một tên cũng không để lại." Sát khí tràn ngập, cái kia kiên định ngữ khí càng là biểu dương ra nàng quyết tâm. "Chờ một chút." Vẫn đứng tại Tạ Thiên Địa bên người hồ trưởng lão đột nhiên lên tiếng nói: "Người giải yêu các muốn tới tìm chúng ta báo thù, chúng ta không lời nào để nói. Dù sao là ta trường bạch có lỗi với các ngươi giải yêu các trước đây." Thế nhưng là ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Lâm Thành Phi, chất vấn: "Lâm đạo hữu dựa vào cái gì lẫn vào đến trong chuyện này đến? Chẳng lẽ Lâm đạo hữu ỷ vào tu vi cao thâm liền muốn ỷ thế hiếp người? Nếu thật là dạng này, ta nghĩ toàn bộ tu đạo giới đều sẽ không đáp ứng. Trường Bạch kiếm phái kiêng kỵ nhất người chính là Lâm Thành Phi. Chỉ cần Lâm Thành Phi không xuất thủ, vậy bọn hắn đối mặt giải yêu các cũng không phải một chút phần thắng đều không có. Trường Bạch kiếm phái thế nhưng là kiếm tu, bởi vậy dùng lời nói đập ở Lâm Thành Phi, không cho Lâm Thành Phi động thủ, cũng là bọn họ sống sót hy vọng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.